Cao thủ tu chân, chương 66, nói hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Lâm ngồi vững vàng ở vị trí chủ nhà. Chủ động gọi Sở Thần Quang đến ngồi ở bên cạnh. Nhưng lại lờ đi Diệp Thiên. Nhìn qua cũng có thể thấy cách đối xử trái ngược nhau. Cố Giai Lệ và Tiếu Văn Nguyệt ngồi cùng nhau. Hai cô gái trò chuyện thầm thì cười rúc rích. Còn Diệp Thiên ngồi ở vị trí bên cạnh. Ngoại trừ Hà Tuệ Mẫn thỉnh thoảng nói với cậu vài câu. Thì cậu hoàn toàn bị cô lập. Nhưng Diệp Thiên mặc kệ. Cậu chỉ quan tâm đến món ăn trước mặt. Tài nấu nướng của Hà Tuệ Mẫn cực đỉnh. Đối với một người quanh năm suốt tháng ăn uống dân dã như cậu mà nói. Thực sự rất mới mẻ. Thần Quang, cháu nghĩ gì về tình hình kinh tế hiện tại ở Lư Thành? Trong lúc ăn cơm, bỗng Tiếu Lâm hỏi Sở Thần Quang. Sở Thần Quang cười mỉm lắc đầu. Rất khiêm tốn mà trả lời. Có chú Tiếu và bố cháu lên sách lược điều hành. Ý kiến của cháu rất đỗi tầm thường. Sao dám múa rìu qua mắt thợ là chú chứ à? Tiếu Lâm vừa nghe thấy lập tức bật cười. Cháu đấy, đừng có khiêm tốn. Bố cháu tâm sự với chú rất nhiều rằng. Có nhiều khi cháu còn giỏi hơn ông ấy trong việc kiểm soát và phát hiện cơ cấu doanh nghiệp. Chú thực sự muốn nghe cách nhìn nhận của cháu. Cuối cùng Sở Thần Quang cũng gật đầu. Nói với giọng nghiêm túc. Cách đây không lâu, Thời báo Kinh tế đã liệt kê top 10 công ty hàng đầu ở Lư Thành. Mà chủ tịch của 10 công ty hàng đầu này đã được đưa vào danh sách 10 doanh nhân xuất sắc nhất ở Lư Thành. Chú Tiếu và bố cháu đều chiếm được một vị trí. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, cháu cho rằng những vị lãnh đạo tập đoàn hùng mạnh nhất ở thành phố Lư Thành lại không nằm trong số 10 người này. Vẻ mặt của Tiếu Lâm vẫn điềm nhiên như cũ. Chờ những lời sắp tới của Sở Thần Quang. Sở Thần Quang nói tiếp. Nếu để cháu tóm gọn tình hình kinh tế Lư Thành hiện tại lại bằng một câu. Thì là thập cường nhất chiêu. Thập cường ở đây có nghĩa là 10 công ty hàng đầu ở Lư Thành được công bố cách đây không lâu. Mà nhất chiêu chính là tập đoàn Thiên Phong. Tập đoàn Thiên Phong tuy chỉ mới thành lập được vài năm nhưng đã phát triển vượt bậc. Tốc độ và tỷ lệ thành công của tất cả các kênh tiêu thụ đều đáng kinh ngạc. Hiện tại, nếu ước tính dè chừng thì giá trị thị trường của tập đoàn Thiên Phong đã vượt quá hàng chục tỷ tệ. Hiển nhiên là đứng số một ở Lư Thành. Không ai địch nổi. Mục tiêu so sánh của tập đoàn Lư Thành không còn nằm trong phạm vi Lư Thành. Mà là toàn bộ tỉnh Xuyên. Sở Thần Quang vừa nói xong. Ánh mắt Tiếu Lâm hiện lên vẻ tán thành. Đồng thời gật đầu mạnh. Nói hay lắm. Ông ta vỗ vai Sở Thần Quang nói một cách chân thành. Thần Quang, những gì cháu nói hoàn toàn giống với ý kiến của chú. Cháu có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong ván cờ lớn Lư Thành này. Biết phân biệt rõ ràng giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Tầm nhìn này thực sự hiếm có ở thế hệ trẻ. Chú dám khẳng định, cho cháu thêm thời gian 10 năm nữa. Tương lai người giàu nhất Lư Thành rất có thể sẽ bị cháu xoán ngôi. Thậm chí top 10 người giàu nhất tỉnh Xuyên. Cháu cũng có cơ hội tiến vào. Sở Thần Quang trong lòng đắc ý, nhưng vẫn xua tay. Chú Tiếu khen cháu quá lời rồi. Cháu còn phải cố gắng rất nhiều. Mong chú Tiếu có thể kịp thời nhắc nhở cháu những điểm thiếu sót, cách chương.